Cầu đạo, chương 210, vị sư tôn trong tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Thiên Thủy Chân Thánh vẫn luôn luôn quan sát Trần Nguyên. Hắn ở trong thủy giới, mà nàng thì nắm giữ quyền hành tối cao vận chuyển của thế giới này. Không khó để nàng phát hiện ra hắn có nhiều điểm bất thường. Quá bất thường. Một cái tam phẩm hậu kỳ tu sĩ có thể đánh ra loại công kích khủng bố đã tiếp cận ngũ phẩm chân nhân cấp độ lực lượng. Càng đáng sợ hơn là, thứ lực lượng kia có thể hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, đến cả thánh nhân pháp tắc cũng thể tiếp xúc đến nó. Nó có thể dễ dàng xóa bỏ ý chí của tà thần. Thứ mà nàng, đường đường một vị lục kiếp chân thánh cảnh giới, lại vận dụng thánh phẩm chí bảo Bạch Ngọc Thánh Liên, vẫn không thể làm được trong vô số kỷ nguyên. Đây là sức mạnh mà một vị tam phẩm tu sĩ có thể sử dụng sao? Tỷ Thiên Ngọc mà Trần Nguyên mang trên người, cố nhiên là bảo vật bất phàm. Thế nhưng, nó chung quy cũng là có giới hạn. Đứng trước một vị đại năng như Thiên Thủy Chân Thánh, nó thể không thể che giấu bất cứ điều gì. Người sau không chỉ dễ dàng nhìn ra tu vi thật sự của Trần Nguyên, còn xem thấu hết thảy nội tình tu luyện của hắn. Nàng chắc chắn, đối phương tu luyện là linh lực, thể nội không chứa loại lực lượng đáng sợ kia. Một điều bất thường nữa, tại mỗi thời khắc Trần Nguyên ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị cho công kích, tâm thần hắn đều mở ra, liên kết đến một nơi nào đó bên ngoài thủy giới. Hết thảy những điều này để Thiên Thủy Chân Thánh đi đến kết luận. Đứng phía sau Trần Nguyên có một vị đại năng âm thầm trợ giúp hắn diệt đi ý chí tà thần nơi này. Hơn thế nữa, vị đại năng kia, quá một nửa khả năng, là cảnh giới không thấp hơn nàng, có thể sở hữu loại lực lượng khủng bố như thế, lại mở xuyên ra một đầu thông đạo, không nhìn thánh liên bích trường. Thẳng tắp giáng lâm lực lượng trên người vị tiểu hữu trước mặt. Cảnh giới của đối phương làm sao có thể thấp? Tại Thiên Thủy Chân Thánh xem ra, vị đạo hữu ở phía bên kia 8/9 là sư tôn của Trần Nguyên. Cũng chính hắn mới là người trợ lực chính giúp đỡ nàng ma diệt ý chí của tà thần. Nàng tự nhiên muốn gặp đối phương một mặt, vì để chân thành cảm tạ và cũng là vì muốn diện kiến nhân vật bậc này. Trần Nguyên đối mặt với yêu cầu của Thiên Thủy Chân Thánh. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, hắn không thể đọc được suy nghĩ của thánh nhân. Thế nhưng, hắn vẫn có thể đoán được một hai ý tưởng của nàng. Điều chỉnh biểu cảm, hắn diễn đạt tự nhiên nhất có thể. Hồi tiền bối, sư tôn của vãn bối tạm thời không thể đến đây. Lực lượng của ngài có thể giáng lâm trên thân vãn bối chẳng qua là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chân thân của ngài không ở phương này thế giới. Mong tiền bối thứ tội. Trần Nguyên không có cách nào khác ngoại trừ một lần nữa rời ra vị sư tôn trong tưởng tượng kia. Nếu không, cỗ lực lượng hỗn mang, thần bí mà khủng bố, hủy diệt mà nguyên thủy, đột ngột giáng lâm trên người hắn, thì không có cách nào giải thích được. Hơn thế nữa, hắn không dám mang bản tôn tới gặp Thiên Thủy Chân Thánh. Pháp thuật ngụy trang, hắn chỉ biết một pháp thuật giả hình, pháp thuật này. Hắn có tự tin lừa gạt qua lục phẩm chân quân như Khinh Vũ Chân Quân hay Hạo Nguyệt Chân Quân. Nhưng đứng trước chân thánh, hắn còn lâu mới dám mạo hiểm. Không thể sao, Thiên Thủy Chân Thánh khẽ nói. Không có bao nhiêu cảm xúc dao động, tựa hồ như không ngoài ý muốn. Nàng khẽ lắc đầu, vậy đích thực là đáng tiếc. Đáng tiếc, đang tại lúc Trần Nguyên buông lỏng một hơi, Thiên Thủy Chân Thánh lại hỏi. Không biết tiểu hữu có thể hay không cáo chi cho ta? Đạo hiệu của sư tôn tiểu hữu. Trần Nguyên do dự một chút vẫn là nói. Hồi tiền bối, sư tôn vãn bối đạo hiệu Tầm Đạo. Thiên Thủy Chân Thánh hơi nhíu mày một chút, dường như đang lâm vào thật sâu hồi tưởng. Sau cùng, nàng khẽ lắc đầu, đạo hiệu của sư tôn ngươi đối với ta rất lạ lẫm. Ta chưa từng nghe nói qua có vị đạo hữu nào mang đạo hiệu này. Trần Nguyễn đáp, Tiền bối chưa nghe thấy, có lẽ bởi vì sư tôn không quá ưa thích nổi danh. Sư tôn thường lấy thân phận phàm nhân du lịch thế gian, không can thiệp giữa các thế lực tranh đấu, cũng không tranh cường háo thắng, xen lẫn vào việc của người khác. Thiên Thủy Chân Thánh khẽ gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của hắn, mặt ngoài không hỏi gì thêm. Bất quá, trong lòng nàng vẫn là nổi lên một tia nghi hoặc. Tầm đạo, vô số kỷ nguyên, ta chưa từng nghe nói qua danh hiệu này. Là vị đạo hữu nào mới chứng đạo trong khoảng thời gian gần đây sao? Ngay cả tại 3000 thế giới, có thể tu luyện đến thánh vị cấp bậc đại năng thật không có nhiều. Trong vô tận tuế nguyệt tồn tại và tu luyện, những vị đã tu luyện đến cảnh giới này đại năng, hoặc ít hoặc nhiều đều biết đến danh tiếng lẫn nhau. Không có lý do nào khác, chỉ bởi vì, trong vô số sinh linh, cũng chỉ có ngần ấy tồn tại mới có thể khiến cho bọn họ nhìn thẳng. Bất kể kẻ ấy có điệu thấp chừng nào, không có lý do gì những đại năng đồng cấp không biết. Chung quy, thánh vị đại năng không phải trống rỗng sinh ra mà cần vô số năm tháng tích lũy tu luyện mới có. Nào có thể là hạng người vô danh. Thiên Thủy Chân Thánh cũng không xoắn suýt ở cái đề tài này. Nàng cùng với Trần Nguyên trò chuyện một hồi, đa phần là hỏi thăm một chút tình huống của hắn. Đối với Trần Nguyên mà nói, nàng tương đối kinh ngạc, cũng tương đối thưởng thức, đặc biệt là biểu cảm trấn định tự nhiên của hắn. Gặp chuyện không hoảng, cho dù là đối mặt tà thần cỡ kia đẳng cấp tồn tại vẫn có thể bình tĩnh ứng đối. Kế đến là Thiên Thủy Chân Thánh cảm thán đối phương phúc duyên thâm hậu. Nàng nhìn ra rõ ràng, hắn niên kỷ chỉ mới vừa qua 25, thế mà lúc vừa tiếp xúc với Bạch Ngọc Thánh Liên, tu vi đã là tam phẩm tầng 8. Đây không phải là vấn đề thiên phú có cao hay không? Thiên phú có lại cao hơn nữa? Nếu không có cơ duyên cũng không thể đạt đến tình trạng như vậy. Chỉ có duy nhất một khả năng, phúc duyên của hắn ngập trời. Vận khí của hắn nghịch thiên mới có năng lực chống đỡ lên một tôn tuổi trẻ thiên kiêu như thế. Tất nhiên, mỗi một vị đại năng trong 3000 thế giới có thể tu luyện đến cảnh giới đủ để tôn xưng là đại năng, ai nấy đều mang trong mình cơ duyên to lớn. Thế nhưng, có thể đạt đến trình độ như Trần Nguyên thì đã hiếm lại càng thêm hiếm. Không phải sao? Hắn có thể tiếp xúc tới Bạch Ngọc Thánh Liên huyền diệu đạo vận. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi tu vi tăng mạnh từ tam phẩm tầng 8 đến tam phẩm tầng 9. Lại trong thời gian đối kháng tà thần sau đó, Thiên Thủy Chân Thánh nhận ra, tu vi của hắn càng mạnh, hắn chịu tải lực lượng từ tồn tại phía sau hắn càng lớn. Công kích tà thần càng mãnh liệt, cho nên nàng liều mạng sử dụng vô cùng vô tận lực lượng của thủy giới, cùng với thủy đại đạo huyền diệu đến tột cùng của Thánh Liên để trợ giúp hắn đột phá tam phẩm, thành tựu tứ phẩm thượng nhân trong thời gian ngắn. 26 tuổi ra mặt, tứ phẩm thượng nhân, cho dù tại đại thiên thế giới, người ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới loại yêu nghiệt điên rồ này. Mặt khác, không thể không nói, bất luận là thiên phú, tư chất hay ngộ tính của Trần Nguyên đều yêu nghiệt lắm. Không kém gì phúc duyên của hắn. Nếu không, hắn cũng không thể tiêu hóa nổi chừng ấy cơ duyên trong thời gian ngắn như vậy. Tóm lại, bất luận là thiên phú, ngộ tính hay cơ duyên, kẻ này đều đứng hàng đỉnh tiêm nhất bên trong đỉnh tiêm. Đây là Thiên Thủy Chân Thánh đưa ra kết luận sau cùng. Chỉ là không biết, loại này khí vận liệu có thể kéo dài đến bao lâu? Nàng âm thầm nghĩ, khí vận không phải là trường tồn trên thân một cá thể. Cùng là một người, có thể có lúc khí vận cao, có thể có khí vận thấp. Huyền diệu khó lường, không ai đoán trước được. 3000 thế giới không thiếu những ví dụ. Nhiều thiên tài trẻ tuổi xuất sinh bất phàm, tuổi còn nhỏ liền có được kỳ ngộ vô số, tu vi dẫn trước thế hệ đồng trang lứa một mảng lớn. Nhưng khi trưởng thành thì tầm thường vô vi, cơ duyên không còn, lại cộng thêm ngộ tính không đủ, thành tựu một đời không cao. sau đó liên tiếp bị những kẻ cùng thế hệ vượt qua. Bất quá, lấy hắn tư chất cùng ngộ tính, lại thêm một vị sư tôn không kém thánh vị tu vi. Thành tựu tương lai đã chú định là không tầm thường. Trần Nguyên không biết, trong giây lát hàn huyên với nhau, Thiên Thủy Chân Thánh đánh giá về hắn nhiều như vậy. Hắn vẫn còn tại trong vui vẻ vì thu hoạch lần này đâu. 3 tháng đầu tiên hấp thu đạo vận từ thánh phẩm cấp bậc bảo vật. Lại đến sau đó thời gian dài đạt được Thiên Thủy Chân Thánh toàn lực trợ giúp. Mở ra hết thảy áo nghĩa huyền diệu của Bạch Ngọc Thánh Liên. Ngay cả Trần Nguyên bản tôn cũng dừng lại công việc trên tay. Một bên rót lực lượng cho phân thân. Một bên điên cuồng hấp thu đạo vận từ Thánh Liên. Tu vi của hắn, rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tiến thêm một bước, từ cảnh giới thứ 5 đệ nhất trọng trung kỳ, thành tựu đệ nhất trọng hậu kỳ. Qua một thời gian ngắn, hai người Trần Nguyên đối thoại đi tới điểm cuối. Lúc này, Thiên Thủy Chân Thánh thoáng chốc do dự, sau đó đưa ngón tay thon dài khẽ điểm trong hư không. Khi Trần Nguyên còn chưa kịp phản ứng, trước mặt hắn đã xuất hiện một vật hình tròn, trơn bóng tựa như đá cuội, bé bằng một nửa nắm đấm người lớn. Bên trên còn có những hoa văn chìm, màu tím sậm, hình dáng tựa như một đoàn lôi đình, vặn vẹo và dữ tợn. Trần Nguyên khẽ nhíu mày. Thiên Thủy Chân Thánh giới thiệu. Vật này là thứ mà sư tôn ta nàng thu được tại hư không bên ngoài 3000 thế giới trước đây thật lâu. Khi nàng còn tại vực ngoại du lịch, sau này, sư tôn ta truyền lại cho ta. Chỉ bất quá, ánh mắt và năng lực của ta không đủ. Qua nhiều năm nghiên cứu vẫn không nhìn ra thứ này có chỗ nào thần dị cùng đặc thù. Ta chỉ biết rằng, bên trong vật này chứa lôi đình bản nguyên cực kỳ khủng bố. Cực kỳ nguyên thủy, cơ hồ đã vượt qua mọi nhận biết của ta. Ta tu hành là thủy chi đại đạo. Giữ lại vật này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đã như thế, tiểu hữu thay ta mang vật này tới cho sư tôn của ngươi, coi như là lời cảm tạ của ta với tầm đạo đạo hữu vì đã tương trợ diệt sát tà thần. Trần Nguyên có thể cảm nhận được, vật thể này cùng với thần lôi đạo trùng kết tinh mà hắn nhận được từ Lữ Như Yên trước đây. Khởi nguyên nhãn mở ra trong nháy mắt, diệt thế thần lôi bản nguyên. Diệt thế thần lôi bản nguyên, ẩn chứa bên trong căn nguyên và chân nghĩa của diệt thế thần lôi. Luyện hóa vào thể nội có xác suất nhất định thức tỉnh diệt thế lôi thần thể. Hai mắt Trần Nguyên hơi sáng lên, lại là đồ tốt, hơn nữa, cùng một chủng loại giống như viên kia thần lôi đạo trùng kết tinh. Chỉ bất quá, thông tin có thể xem nhiều hơn. Nó rõ, thứ này phẩm chất kém hơn tương đối nhiều. Tất nhiên, như vậy không phải là không tốt. Đối với viên kia đạo trùng kết tinh, Trần Nguyên còn cảm thấy khó mà tiếp xúc đâu. Ngược lại, hắn có thể mượn nhờ vật này, tiến hành tham khảo trước. Trong lòng suy nghĩ là vậy. Thế nhưng hắn chưa tiếp nhận mà hỏi. Tiền bối phải chăng có chuyện gì cần đến sư tôn vãn bối trợ giúp? Thiên Thủy Chân Thánh khẽ cười. Nói. Đúng là có chuyện như vậy. Trần Nguyên âm thầm nghĩ. Không có bữa trưa nào là miễn phí. Bất quá, tiểu hữu không cần quá lo lắng. Thiên Thủy Chân Thánh nói tiếp. Việc ta cần nhờ vả. Không cần sư tôn tiểu hữu gấp gáp. Lại nói, nếu như sư tôn tiểu hữu không thuận tiện, vậy không cần thực hiện cũng được. Mời tiến bối cáo chi. Thánh Liên giáo chúng ta. Tại vô số kỷ nguyên trước từng đụng độ một phương thế giới hoàn toàn bị xâm lấn. Mặc dù chúng ta rút lui rất nhanh, thế nhưng, vẫn có một bộ phận lực lượng của tà thần và tà khí xâm nhiễm đến 3000 thế giới. Chúng ta hao tốn cái giá không nhỏ mới phong ấn được lực lượng của chúng theo sang phương này thế giới. Theo ta được biết, còn có 2 nơi khác phong ấn ý chí của tà thần. Nếu như sư tôn của tiểu hữu có thời gian, mời sư tôn tiểu hữu đi qua những nơi đó, trợ giúp chúng ta diệt sát ý chí tà thần còn sót lại. Để trả lại nhân quả, hết thảy những đồ vật, bao quát bảo vật, Truyền thừa còn lại nơi đó đều sẽ thuộc tầm đạo đạo hữu. Trần Nguyên khẽ giật mình. Hết thảy đồ vật tại đó đều thuộc về hắn. Đối phương bỏ ra được nhiều như vậy. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tại vô tận tuế nguyệt ăn mòn. Nếu như không có đại năng chấn giữ. Như vậy kết cục cũng chỉ là một đống đổ nát như phương này bí cảnh. Hắn hỏi, hai phương trấn áp ý chí tà thần kia, phải chăng có vị tiền bối nào của Thánh Liên giáo trấn giữ? Thiên Thủy Chân Thánh lắc đầu, này thì lại không có. Nơi đó, chúng ta vận dụng thiên địa đại thế, mượn nhờ lực lượng của thiên địa để trấn áp ý chí tà thần. Phương này thiên địa quá nhỏ bé. Lực lượng không đủ, cho nên ta mới vận dụng một sợi tàn hồn cùng Bạch Ngọc Thánh Liên tới trấn thủ. Những nơi còn lại, tu sĩ của Thánh Liên giáo chúng ta đều đã rút lui. Nói như vậy, hai nơi kia, có rất lớn khả năng chỉ còn là một phương thế giới đổ nát rồi. Thành thực mà nói, điều này để cho hắn có chút thất vọng. Tại phương này tiểu bí cảnh. Ngoại trừ Bạch Ngọc Thánh Liên và viên diệt thế thần lôi bản nguyên. Không có thứ gì để cho hắn nhấc lên hứng thú. Mà cả hai thứ này. Đều đến từ Thiên Thủy Chân Thánh còn trấn thủ nơi đây. Hai phương kia. Có lẽ đã sớm rỗng tuếch. Trong lòng nghĩ như vậy. Trần Nguyên mặt ngoài vẫn nói. Việc này. Vãn bối sẽ cáo chi sư tôn. Tuy nhiên. Khi nào sư tôn mới giải quyết ý chí tà thần. Vậy cần phải xem tình huống của ngài ấy. Bất kể là hai nơi phong ấn kia có là đống đổ nát như thế nào. Hắn vẫn sẽ đáp ứng đối phương giải quyết ý chí tà thần. Chỗ tốt hắn đã nhận. Hơn nữa còn là đồ cực kỳ tốt. Nhân quả lớn như vậy đã kết. Hắn làm sao có thể bỏ trách nhiệm không làm. Chỉ là, hắn không có nói chính xác khi nào sẽ đích thân tiến về giải quyết mà thôi. Lần này đối diện ý chí tà thần sẽ là một mình hắn. Hắn cần phải đảm bảo thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định mới có nắm chắc tiến về. Nếu không, hắn làm chỉ là đưa mạng người vô ích mà thôi. Thiên Thủy Chân Thánh lúc này mỉm cười. Nụ cười dường như có thể lu mờ hết thảy nhan sắc của thiên địa. Nàng hài lòng nói, như vậy đã đầy đủ. Ta không cầu gì hơn. Đây là tọa độ không gian của hai vị trí phong ấn kia. Tiểu hữu hãy giữ lấy. Nói rồi, ngón trỏ của nàng khẽ điểm vào hư không. Một điểm sáng nhỏ, lờ mờ như đom đóm bay ra. Tiến vào mi tâm của hắn. Trần Nguyên không phản kháng. Tinh thần của hắn tự động đọc lấy thông tin trong đó. Một nơi thuộc về một phương thượng thế giới. Nơi còn lại thuộc về một phương đại thiên thế giới hoang vắng. Thiên Thủy Chân Thánh nói. Tiểu hữu thay ta hướng tầm đạo đại hữu truyền lời cảm tạ. Trần Nguyên gật đầu, coi như ngầm thừa nhận. Tốt, duyên của ta và tiểu hữu đến đây là thôi. Vô số kỷ nguyên rằng co với tà thần. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Giọng nói ôn nhu, êm tai của Thiên Thủy Chân Thánh cứ nhỏ dần. Nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất trong hư không. Cùng với giọng nói là thân ảnh của nàng mờ nhạt dần rồi hoàn toàn tan vào thủy giới vô cùng vô tận. Trần Nguyên cẩn thận cảm ứng lại không có phát hiện ra sự hiện diện của đối phương. Có thể Thiên Thủy Chân Thánh lâm vào trong ngủ say sau vô tận tuế nguyệt gắng gượng. Cũng có thể nàng đã quá mệt mỏi để tiếp tục tồn tại. Lựa chọn để bản thân tan biến vĩnh viễn. Trần Nguyên không biết, cũng không muốn đi điều tra. Vừa mới thu hồi các suy nghĩ, trong đầu của Trần Nguyên bỗng vang lên thanh âm thanh thúy, trong trẻo như tiếng trời của Nguyệt Nhi. Công tử, ở phương xa có ba cỗ khí tức quỷ dị đang tiếp cận chúng ta. Tốc độ nhanh, hơn nữa còn có sát ý như ẩn như hiện hướng đến chúng ta. Chấm, cách chương.